Chương 255, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 46. Kỳ tiểu tư đã thật lâu không có ở trong bầy cướp được đặc biệt tốt đồ vật, mặc dù nàng không làm gì liền nhìn chằm chằm nhóm, nhưng ở trường học nàng căn bản không dám đoạt hồng bao. Nhóm bên trong người mặc dù còn là thường xuyên phát hồng bao, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, thường xuyên trên nàng khóa thời điểm phát, nàng nhìn xem hồng bao căn bản là không dám đoạt. Nếu là điểm, trống rông xuất hiện một chút vật nhỏ nàng còn có thể giấu đi. Nếu là cái lớn đồ vật, trực tiếp xuất hiện tại trên bàn học nàng khẳng định sẽ bị người chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Nàng gần nhất thực sự là không may mắn, về đến nhà nhốt ở trong phòng, cướp được hồng bao không ít, có thể đối nàng đến nói, không có cái gì trực tiếp tác dụng. Nhất là cái kia giáo hoa chu nho mờ, thường xuyên trên nàng khóa thời điểm phát gói quà lớn, nàng là nhìn xem không dám đoạn, có một lần thật vất vả lên lớp xin phép nghỉ đi nhà vệ sinh, kết quả cướp được một đầu vịt quay, còn là ngọn. Nàng ghét nhất liền là ngọt vịt quay. Tiểu tư, lần này thi cuối kỳ ngươi có năm chắc thi đến trước 10 sao? Cha hỏi là cùng kỳ tiểu tư chung đụng được cũng không tệ lắm ngồi cùng bàn. Ngươi học kỳ này trạng thái không tốt lắm à, nếu không sau khi tan học chúng ta cùng một chỗ ôn tập đi. Kỳ tiểu tư vị này nữ ngồi cùng bàn tính tình rất tốt, thành tích cũng không tệ, một mực bảo trì tại lớp học 7 tên, ta mở tên bộ dáng. Không quản là cải biến phía trước kỳ tiểu tư, còn là về sau trở nên hoàn mỹ kỳ tiểu tư, cùng với hiện tại hói đầu kỳ tiểu tư, nàng thái độ từ đầu đến cuối như một. Đây cũng là kỳ tiểu tư duy nhất nhận định hảo bằng hữu, nếu như là tâm cảnh bình thản kỳ tiểu tư, là có thể cảm nhận được ngồi cùng bàn quan tâm. Lúc này kỳ tiểu tư cơ hồ mất đi suy nghĩ năng lực, ai cũng biết nàng hói đầu, cũng biết thành tích của nàng trượt sự tình, mặc dù bình thường chắc thí cũng không có trọng yếu như vậy. Có hy vọng thi cấp 3 thử. Nàng liều mạng ôn tập một tuần, mới khó khăn lắm thi đến lớp học 19 tên. Thi giữa kỳ không tốt, có thể đem lý do quy tội nàng bởi vì hói đầu chịu đả kích, phát huy không tốt. Nếu như thi cuối kỳ cũng đồng dạng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ thành tích của nàng không ổn định, lại có một cái đường quả ở phía trước, tất cả mọi người sẽ đem nàng cùng đường quả so sánh. Những ngày này thời gian nàng mỗi ngày đều có thể nghe được một chút nói cái gì đường quả bị người hủy dung. Đều thành niên cấp thứ nhất, nàng bất quá là hói đầu, liền chịu không được đả kích vân vân. Nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Ngồi cùng bàn lo lắng bộ dáng, dưới cái nhìn của nàng cũng là đối phương đang chất vấn nàng thực lực. Không cần. Kỳ tiểu tư giọng nói lạnh lùng, mụ ta để ta về nhà sớm, trở về muộn bọn hắn sẽ lo lắng. Ngồi cùng bàn không có nghe được kỳ tiểu tư giọng nói lạnh lùng, chỉ cho là đối phương tâm tình không tốt, cũng tốt bụng an ủi. À. Vậy được rồi, nếu như ngươi cần trợ giúp lời nói, không nên khách khí nha. Loại này bố thí giọng nói, thật là chán ghét, kỳ tiểu tư mím chặt môi, túi đầu nhìn cũng không nhìn ngồi cùng bàn nữ sinh một cái. Ha ha, Ngụy Việt bị đường quả cái này âm thanh ha ha hấp dẫn, một cái không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm, rất vui vẻ sao ân à, vui vẻ. Bạn gái vui vẻ, hắn cu nở dê vui vẻ, Ngụy Việt lộ ra cái đại đại nụ cười. Gần nhất hắn cắt tóc. Người vốn là đẹp trai, hiện tại thành tích tốt, lại có một đầu sạch sẽ tóc ngắn, càng là trở thành vô số nữ sinh trong suy nghĩ nam thần. Nhưng hắn trong mắt, chỉ có đường quả một người, cu nở dê không có nữ sinh dám đi lên trêu chọc. Lập tức cuối tuần, muốn hay không đi chơi Ngụy Việt có chút khẩn trương, gần nhất hắn nhìn không ít bạn gái công lược, ngày nghỉ hẹn hò là một kiện rất lãng mạn sự tình, nữ sinh đều sẽ ưa thích, thuận tiện lại chuẩn bị một điểm nhỏ kinh hỉ. Nữ sinh liền sẽ cũng tới càng thích nam sinh này.